ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 38, A, đầu óc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã được xếp hạng xong xuôi. Những người có được vị trí cao đều vui mừng hớn hở, hân hoan khôn xiết, những người có được vị trí thấp thì thở dài ngao ngán. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo lúc bỏ phiếu bọn họ không được nhiều người bình chọn chứ? Tuy rằng không thể so sánh với những người đứng đầu, nhưng so với trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nương nương thật sự là hào phóng, ngay cả người làm việc vặt vãnh cũng được nhận 5 lượng bạc. Ôi chao, trước kia bọn họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, dập đầu tạ ơn nương nương. Tập Hồng Nhụy mỉm cười, ra hiệu cho mọi người đứng dậy, nhìn những bộ y phục cung nữ, thái giám giống hệt nhau trên người bọn họ. Nàng lắc đầu nói, y phục trên người các ngươi nhìn thật khó coi, ngày mai ta sẽ lấy một ít vải vóc, rồi cấp thêm một ít bạc, bảo thượng phục cục may cho mỗi người mấy bộ y phục mới. Tiểu Hồng, chuyện này giao cho ngươi lo liệu. Người của Thanh Hoa cung chúng ta ra ngoài, không thể giống như người khác. Chuyện này, người nhất định phải làm cho tốt, may y phục cho những người phía dưới. Tự nhiên là cũng có phần của nàng, ai mà không thích mặc đẹp chứ? Tiểu Hồng lập tức vui mừng hớn hở đáp, nô tỳ nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nương nương cứ yên tâm. Tập Hồng Nhụy lại nhìn sang Nguyên Bảo, người phụ trách nấu nướng. Cung của chúng ta tổng cộng chỉ có 18 người. Khi nấu cơm, cũng không cần phải nấu riêng một nồi. Sau này ấy ngươi bảo người trong phòng bếp, nấu chung một nồi với bổn cung là được. Nguyên Bảo trợn tròn mắt. Ý của chủ tử là, muốn cho bọn họ được ăn cơm cùng một nồi với nàng sao? Từ trước đến nay, hắn ta chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Đối với những hạ nhân như bọn họ, có thể ăn cơm thừa canh cặn của chủ tử đã là vinh hạnh lắm rồi, không ngờ còn có thể cùng ăn chung một nồi cơm với chủ tử. Cả đám người lập tức vui mừng khôn xiết, mừng rỡ liên tục quỳ xuống tạ ơn. Tập Hồng Nhụy phe phẩy cây quạt, mỉm cười không nói. Nữ chính xuyên không từng nói, những nữ chính xuyên không khác ở chỗ bọn họ vừa xuyên không đến liền hô hào. Mọi người đều bình đẳng, để hạ nhân và mình bình đẳng với nhau, cùng nhau ăn cơm gì đó. Thật quá buồn cười, chủ tử và hạ nhân không có ranh giới, sẽ chỉ sinh ra tâm lý kiêu ngạo, xa hoa cho hạ nhân, càng khó quản lý. Đây là bản tính xấu của con người. Giai cấp thống trị thời cổ đại, sở dĩ vẫn luôn áp dụng chính sách ngu dân, chính là trí tuệ thống trị mà người thống trị đã dày công nghiên cứu. Người hiện đại có thể không thích, nhưng không thể phủ nhận tính hiệu quả của nó. Những nữ chính xuyên không ngây thơ đó, nếu không có hào quang nhân vật chính, ở thời cổ đại chân chính, đối mặt với nhân tính thực sự, kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm. Tập Hồng Nhụy, hửm, nhưng đây chỉ là chuyện ăn một bữa cơm thôi mà. Ân huệ lớn ngươi không muốn ban, ân huệ nhỏ ngươi cũng không muốn ban. Dựa vào cái gì để mua chuộc hạ nhân? Dựa vào hào quang nhân vật chính của ngươi sao? Trong các vở kịch thường nhắc đến vị đại tướng quân nào đó tốt, đều nói rằng ông ấy cùng ăn cùng ngủ với binh sĩ. Ngươi đoán xem tại sao vị đại tướng quân kia lại làm như vậy? Là bởi vì ông ấy thích ăn cơm cùng binh sĩ. Cơm của binh sĩ ngon hơn sao? Ăn cùng một loại cơm với người bên dưới, rõ ràng là thủ đoạn đơn giản nhất để mua chuộc lòng người. Rốt cuộc nữ chính đang nghĩ gì vậy? Trong thâm cung, đại viện sâu thẳm, nha hoàn, nô bộc dưới trướng chủ tử và binh lính dưới trướng tướng quân thì có gì khác biệt? Không muốn nâng nha hoàn lên làm thiếp thất, cũng không muốn cùng ăn cơm với hạ nhân. Tiền công cũng chẳng thấy nhiều hơn người khác là bao. Vậy rốt cuộc nữ chính dùng cách gì để thu phục lòng người? Dựa vào trí tuệ của giai cấp thống trị sao? Tập Hồng Nhụy thật sự không hiểu nổi. nữ chính sao có thể mặt dày so sánh với những nữ chính xuyên không khác chứ? Người ta còn biết cùng ăn cơm với hạ nhân, dùng chút ân huệ nhỏ nhặt để lôi kéo lòng người. Cho dù những người bị lôi kéo kia, sau này vì bản tính tham lam của con người mà phản bội, cũng vẫn tốt hơn là từ đầu đến cuối đều không có ai bên cạnh chứ. Xuyên không đổi sang người khác có được không? Ít nhất những nữ chính xuyên không hô hào, mọi người đều bình đẳng. Kia, chắc chắn sẽ không khiến người ta tức giận như cô ta. Lâm Hoàn, Tập Hồng Nhụy đã nhận ra một cách sâu sắc rằng, về mặt đạo lý làm người, nữ chính càng nói gì thì càng không nên tin vào điều đó. Bản thân cô ta còn sống không ra gì thì có thể học hỏi được gì từ cô ta chứ? Tuy nhiên, giống như vị đại tướng quân kia, cùng ăn cơm với thuộc hạ là chuyện không thể nào. Nàng khó khăn lắm mới leo lên được vị trí tướng quân, sao có thể quay lại chịu khổ như vậy được? Nhưng mà để cho thuộc hạ được ăn cơm cùng một nồi với nàng thì có thể xem xét. Nàng cũng không phải là thống soái thiên quân vạn mã, chỉ có vài cái miệng ăn, chẳng lẽ còn nuôi không nổi sao? Nàng muốn chính là nuông chiều bọn họ, khiến cho bọn họ không thể thích nghi được với cuộc sống bên ngoài, đã nếm trải mùi vị của cuộc sống giàu sang phú quý, ai còn muốn quay về chuồng heo nữa chứ? Những người phía dưới, vinh nhục đều gắn liền với nàng. Như vậy, bọn họ mới mong muốn nàng được sống tốt, mới dốc hết sức lực để bán mạng cho nàng. Có phúc cùng hưởng mà. Xử lý xong mọi việc, Tập Hồng Nhụy gọi Tiểu Hồng đến, cười nói, tên của nha đầu ngươi, thật trùng hợp, lại giống hệt tên của ta. Tiểu Hồng nghe vậy, vội vàng kinh hoàng quỳ xuống. Nương nương thứ tội, nô tỳ không phải cố ý. Tập Hồng Nhụy không chút do dự ngăn nàng ta lại. Đừng đừng đừng, đừng có động một cái là quỳ. Ta đương nhiên biết ngươi không phải cố ý. Lúc nương mẹ, ngươi đặt tên cho ngươi, ngươi còn chưa sinh ra, muốn cố ý cũng không cố ý được. Nếu ngươi cố tình đặt cho mình một cái tên thô tê, ụp như vậy, vậy ta đây phải xem thường ngươi mấy phần. Tiểu Hồng phì cười, chớp chớp mắt, nương nương nói chuyện thật thú vị. Trong lòng không còn sợ hãi, nàng ta liền ngẩng đầu lên, nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Vậy nương nương muốn ban cho nô tỳ một cái tên mới tao nhã sao? Tập Hồng Nhụy khẽ cười, chậm rãi phe phẩy cây quạt. Bổn cung đúng là có ý này. Bổn cung đã chọn được mấy cái tên sang trọng. Châu Thúy, Lăng La, Kim Thoa, Như Ý, Cẩm Tú, Linh Lung, người thích cái nào hơn? Tiểu Hồng nghe xong, không chút do dự vui mừng nói, bẩm nương nương, nô tỳ thích Linh Lung. Linh Lung, Linh Lung, nghe thật hay, nàng ta rất thích. Ha ha ha, được, vậy sau này tên của ngươi sẽ đổi thành Linh Lung. Tiểu Hồng được đổi tên thành Linh Lung, lập tức vui mừng khôn xiết dập đầu tạ ơn. Lúc này, Mị Nhi ở phía sau cũng lên tiếng, nương nương, cũng xin người ban cho nô tỳ một cái tên. Nô tỳ không thích cái tên trước kia của mình. Tập Hồng Nhụy quay đầu nhìn nàng ấy một cái, cười nói, được, vậy ngươi thích những cái tên ta vừa nói, hay là tự mình có ý tưởng gì? Mị Nhi mỉm cười nói, nô tỳ cảm thấy cái tên Như Ý mà nương nương đã nói lúc trước rất hay. Xin nương nương ban tên này cho nô tỳ. Tập Hồng Nhụy lẩm nhẩm, Như Ý, Như Ý. Sau đó, nàng quay đầu lại, mỉm cười nói, nếu đã hợp ý ngươi, vậy thì tốt quá. Như Ý khẽ cúi người hành lễ, quả thật là rất hợp ý nàng ấy. Tập Hồng Nhụy mỉm cười, nắm tay nàng ấy, đỡ dậy, từ nay về sau, chúng ta đều là người một nhà. Các ngươi có chuyện gì khó khăn, đều có thể đến tìm Như Ý cô cô. Nàng ấy có thể giúp được gì nhất định sẽ giúp. Đương nhiên, ngày thường cũng phải nghe lời nàng ấy. Hiểu chưa? Đám người phía dưới đồng thanh đáp. Dạ rõ, thu xếp xong mọi chuyện, Tập Hồng Nhụy liền cho phép mọi người giải tán. Thế nhưng, Linh Lung lại vội vàng lên tiếng. Khoan đã, nương nương, đừng để mọi người giải tán vội. Nô tỳ muốn nhân cơ hội này, đo kích thước may y phục cho mọi người. Nếu không sau này sẽ rất khó tập hợp à, Tập Hồng Nhụy nghĩ cũng phải. Liền gọi Ngôn Ngọc đến hỗ trợ ghi chép. Mọi người nghe nói được may y phục mới, đều vui mừng xếp hàng ngay ngắn. Sùng Văn Đế đến đúng lúc này, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, liền tò mò hỏi, mọi người đang làm gì vậy? Nhìn thấy hắn, mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ. Sùng Văn Đế được đức nhân dìu vào, chậm rãi bước đến, phất tay nói, đứng dậy hết đi. Hắn nhìn Tập Hồng Nhụy, vuốt râu, mỉm cười hỏi, nàng lại giở trò gì vậy? Nghe vậy, Tập Hồng Nhụy lập tức hào hứng chạy xuống, giành lấy cánh tay Sùng Văn Đế từ tay đức nhân, vui vẻ nói, chuyện này hoàng thượng không biết rồi, thần thiếp đang học theo người, tuyển chọn trạng nguyên đấy. Hửm, đức nhân thức thời lui xuống, Sùng Văn Đế bị Tập Hồng Nhụy kéo lên bậc thang. Tuyển trạng nguyên gì? Tập Hồng Nhụy cười lớn, kéo hắn đến trước một chiếc bàn, chỉ vào chữ viết trên bàn. Người xem, đây có phải là trạng nguyên hay không? Sùng Văn Đế cầm bức chữ lên, tuy nói cũng có chút dáng vẻ, nhưng muốn nói là trạng nguyên thật thì còn kém xa lắm. Nhưng mà nói những điều này với tiểu nha đầu này thì có ích gì? Nàng ta cũng chẳng hiểu, chỉ cười hì hì nói, không tệ, không tệ, là ngươi viết sao? Tập Hồng Nhụy, không phải, là hắn viết, cái bên dưới mới là ta viết. Sùng Văn Đế thuận theo ngón tay nàng chỉ, liền nhìn thấy một tiểu thái giám bên tóc mai cài hoa. Tiểu thái giám kia vừa nhìn thấy, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu xuống đất. Mấy ngày nay, Sùng Văn Đế đã sớm quên mất người đổi vẹt là ai rồi. Chỉ là chữ viết vừa rồi, quả thật cũng được, liền khen ngợi, không tệ. Ngôn Ngọc ở dưới đất nghe vậy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng dập đầu tạ ơn bệ hạ. Sùng Văn Đế lại không tiếp tục để ý đến suy nghĩ của hắn ta nữa, quay đầu nhìn xuống phía dưới, nghe nói là thứ do Tập Hồng Nhụy viết. Sau khi nhìn một cái, ha ha ha ha ha ha ha ha, Tập Hồng Nhụy, nàng dùng sức lắc lắc cánh tay hắn, dậm chân, cười cái gì mà cười, ha, ha, ha, Sùng Văn Đế suýt nữa thì cười ngất đi, còn hỏi hắn cười cái gì, buồn cười quá đi mất, ha ha ha ha ha ha. Tập Hồng Nhụy nhìn Sùng Văn Đế suýt nữa thì cười đến ngất xỉu, bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không để ý đến hắn nữa. Sùng Văn Đế lúc này mới từ bờ vực suýt nữa thì cười ngất xỉu kéo về, cố gắng không chế cảm xúc, gượng gạo nói, cũng rất tốt, rất lớn, phụt ha ha ha. Tập Hồng Nhụy thấy hắn như vậy, càng thêm tức giận, trực tiếp chạy vào trong phòng. Sùng Văn Đế vội vàng đuổi theo phía sau, Hồng Nhi, đừng giận, ta không cười nàng, ha ha ha. Lão già kia, còn không mau đến đỡ chấm một chút. Đức nhân vội vàng tiến lên, đỡ lấy Sùng Văn Đế đang cười đến mức sắp không đứng vững, cùng nhau đuổi theo vào trong phòng. Như ý thấy bọn họ đi vào, liền quay người lại dặn dò hạ nhân, Vân Anh, mau đi chuẩn bị trà bánh cho bệ hạ. Ngôn Ngọc, lát nữa mang vào cho bệ hạ và nương nương. Ngôn Ngọc lập tức đứng dậy, cung kính đáp, dạ. Ánh mắt tràn đầy vui mừng, chờ đợi ngần ấy năm, cuối cùng hắn ta cũng có cơ hội được thể hiện bản thân trước mặt hoàng thượng. Bên trong phòng, Sùng Văn Đế ôm lấy vai nàng, dỗ dành, được rồi, là chấm sai, được chưa? Tập Hồng Nhụy thút thít nói, vậy, hoàng thượng có biết mình sai ở đâu không? Sùng Văn Đế vội vàng đáp, chấm không nên cười Hồng Nhi. Chấm xin lỗi Hồng Nhi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Nghe hắn nói vậy, Tập Hồng Nhụy lại càng khóc lớn hơn. Thần thiếp không phải khóc vì chuyện đó, người căn bản không biết thần thiếp vì sao mà khóc. Sùng Văn Đế vội vàng ôm lấy nàng. Vậy Hồng Nhi vì sao mà khóc? Tập Hồng Nhụy bỗng nhiên quay phát đầu lại, nước mắt giàn giụa, bởi vì người căn bản không hiểu lòng thần thiếp. Người nghĩ thần thiếp vì sao lại luyện viết chữ, chẳng phải là vì người thích hay sao? Hoàng thượng cái gì cũng biết, vừa biết làm thơ, lại biết vẽ tranh, còn thần thiếp thì cái gì cũng không biết. Thời gian lâu rồi, người nhất định sẽ chê thần thiếp ngốc nghếch. Thần thiếp rất muốn luyện cho chữ thật đẹp, để người vui lòng, nhưng mà thần thiếp đã cố gắng rất nhiều rồi, tay cũng mỏi nhừ rồi, nhưng vẫn không viết đẹp. Phải làm sao đây? Người nhất định sẽ chê thần thiếp. Ôi chao, Sùng Văn Đế ôm nàng vào lòng, vỗ về, sao chấm có thể vì chuyện này mà chê nàng chứ? Nàng đâu phải là học sĩ của Hàn Lâm Viện, không biết những thứ này thì có sao đâu. Nàng muốn chấm vui vẻ, chấm thật sự rất vui vẻ. Hồng Nhi là tiểu bảo bối của chấm, chấm nhìn thấy Hồng Nhi là vui rồi. Tập Hồng Nhụy nức nở nhìn hắn. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Để chấm xem nào, Hồng Nhi bị ai bắt nạt rồi? Tập Hồng Nhụy quay mặt đi, hừ một tiếng, không có ai bắt nạt thần thiếp cả. Ha ha ha, một cuộc cãi vã nhỏ giữa cặp đôi già trẻ cứ như vậy mà tan thành mây khói. Sùng Văn Đế cúi người trước án, nắm lấy tay Tập Hồng Nhụy, điều chỉnh tư thế cầm bút cho nàng. Viết chữ không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể luyện thành. Nàng ngay từ đầu đã sai rồi, đương nhiên là viết không đẹp. Tập Hồng Nhụy hừ một tiếng, chẳng phải ta cũng không tìm được người dạy sao? Sùng Văn Đế cười một tiếng, xoa xoa đầu nàng, vậy sau này Hoàng lão gia dạy nàng được không? Tập Hồng Nhụy liếc hắn một cái, đắc ý quay đầu đi, hừ một tiếng, đây là Hoàng lão gia nói đấy nhé, không phải ta cầu xin. Ha ha ha, nhà đầu này được voi đòi tiên. Sùng Văn Đế không nói gì khác, nhưng về khoản thư pháp, quả thực là không ai sánh bằng. Tập Hồng Nhụy tuy nghịch ngợm, nhưng lúc học tập lại rất nghiêm túc. Sau khi tập trung tinh thần viết xong một bài, nàng liền lo lắng đưa cho hắn xem. Hoàng thượng, thế nào ạ? Sùng Văn Đế cầm tờ giấy trong tay, vuốt vuốt râu, không tệ. Tập Hồng Nhụy dùng sức dậm chân. Hoàng thượng, người đừng có dỗ dành thần thiếp. Tốt chỗ nào chứ? Rõ ràng so với chữ của người còn kém xa lắm mà. Ha ha ha, Sùng Văn Đế cười ngặt nghẹo. Nàng muốn so với trẫm, vậy thì tự nhiên là kém xa rồi. Nhưng so với người mới học, đã là tốt hơn rất nhiều rồi. Thật sao? Đôi mắt Tập Hồng Nhụy sáng lấp lánh nhìn hắn. Sùng Văn Đế từ trước đến nay không có con cái, tự nhiên là không có kinh nghiệm dạy dỗ con cái. Nhìn ánh mắt trong veo, ngưỡng mộ của thiếu nữ, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác thành tựu đầy từ ái. Nghiêm túc khích lệ, đương nhiên là thật. Ha ha ha, Tập Hồng Nhụy vui vẻ cười lớn. Nàng cúi đầu xuống, sau khi được khích lệ, viết càng thêm chăm chú. Sùng Văn Đế dựa lưng vào ghế, nhìn đôi mắt nàng chớp chớp, chỉ cảm thấy thật vi diệu. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiểu thái giám cài châm hoa bước vào dâng trà. Đức nhân đứng bên cạnh định đưa tay ra nhận lấy, nhưng tiểu thái giám lại trực tiếp đi đến trước mặt Sùng Văn Đế, cung kính nói, mời bệ hạ dùng trà. Tay đức nhân khựng lại giữa không trung. Sùng Văn Đế nào để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Hắn ta vừa dạy dỗ Tập Hồng Nhụy một hồi, lúc này đang cảm thấy khát nước, liền cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Sau khi nuốt xuống, hắn hơi mở to mắt, kinh ngạc nói, không tệ, Hồng Nhi, trà trong cung của nàng ngon thật đấy. Tập Hồng Nhụy quay đầu cười, đắc ý hất cằm lên, đương nhiên rồi. Đây là do trà Trạng Nguyên của thần thiếp pha mà. Ha ha ha, được, có thời gian cho trẫm gặp trà Trạng Nguyên của nàng một chút. Nói xong, hắn lại nhìn tiểu thái giám đang quỳ dưới đất, hình như ngươi cũng là một trạng nguyên phải không? Tập Hồng Nhụy bật cười. Đúng vậy, đây là trạng nguyên chuyên môn hầu hạ người. Chúng ta đều là kẻ mù chữ. Chỉ có hắn là có thể nói chuyện được với người. Người đừng chê chúng ta là được. Sùng Văn Đế đưa tay gõ nhẹ lên đầu nàng. Cười mắng, nàng lại nói lời ngốc nghếch gì vậy? Tập Hồng Nhụy rụt cổ lại. Ngoan ngoãn đi luyện viết chữ. Sùng Văn Đế liền chuyển ánh mắt sang tiểu thái giám đang quỳ dưới đất. Hồi tưởng lại, trẫm nhớ ra rồi, bức chữ kia là do ngươi viết phải không? Tuy rằng chưa có phong cách riêng, nhưng cũng coi như có 7 phần thần thái. Rất hiếm có, ngươi tên là gì? Nghe vậy, Ngôn Ngọc vội vàng dập đầu tạ ơn, ngẩng đầu lên, kích động nói, tạ ơn bệ hạ khen ngợi, nô tài tên Ngôn Ngọc. Ngôn Ngọc, ha ha, cái tên hay, trẫm nhớ rồi, sau này trẫm đến Thanh Hoa Cung, ngươi hãy vào hầu hạ. Nói xong, hắn quay sang nhìn Đức Nhân, ngươi có nhiều việc như vậy, sau này không cần ngày nào cũng phải theo trẫm đến đây. Để hắn thay ngươi là được rồi, ngươi có thời gian thì giúp trẫm xem xét tấu chương, nhiều chuyện rắc rối như vậy, phiền chết đi được. Những chuyện không quan trọng, đừng có mang đến làm phiền trẫm. Đức Nhân cúi đầu liếc nhìn Ngôn Ngọc đang nhìn thẳng, không thèm liếc mắt nhìn hắn ta một cái, khóe mắt khẽ động, ý cười khó hiểu, hắn ta cúi đầu xuống, cung kính đáp, vâng, Ngôn Ngọc đứng dậy, kìm nén trái tim đang đập loạn, đứng bên cạnh hoàng đế, vậy mà không hề có ý định lùi bước. Cho dù là cha nuôi thì đã sao? Hiện tại hắn ta là người của nương nương. Cha nuôi đã già rồi, cũng nên nhường đường cho người trẻ tuổi chứ. Tập Hồng Nhụy nhìn Như Ý lặng lẽ đi vào, nhận lấy chén trà từ tay nàng ấy. Có câu nói rất hay, gậy ông đập lưng ông. Lão già kia phái con chó nhỏ đến để canh chừng, lại không ngờ rằng con chó nhỏ cũng muốn làm chủ nhà. Cắn nhau đi. Cắn nhau dữ dội vào, con người ai lại đi đấu với chó, đương nhiên là phải xem chó cắn chó mới đặc sắc, ha ha ha, Tập Hồng Nhụy càng luyện chữ càng ghiền, đến tận đêm khuya, vẫn còn cặm cụi bên án thư, Như Ý tiến lên khuyên nhủ, nương nương, hôm nay người đã luyện rất lâu rồi, như vậy là được rồi, Tập Hồng Nhụy ngẩng đầu lên, nhìn chữ của mình và chữ của hoàng đế. Như vậy sao mà đủ? Hai cái này chênh lệch nhiều như vậy. Như Ý an ủi, bệ hạ đã luyện chữ nhiều năm như vậy. So với người, tự nhiên là có sự chênh lệch. Người không cần phải nóng vội. Ánh mắt Tập Hồng Nhụy lại càng thêm kiên định. Cho nên ta mới phải càng thêm cố gắng. Nếu không, sẽ bị bỏ xa mãi mãi. Dựa vào sắc đẹp để lấy lòng người khác. Làm sao có thể lâu dài? Không nói đến ngày nàng nhan sắc tàn phai, cho dù nàng đang tuổi xuân phơi phới, nhìn 3 năm, cũng chán rồi, lão già này hiện tại thích nàng, cho dù nàng có hát hơi, hắn cũng thấy đáng yêu, nhưng một khi đã không còn thích nữa thì sao? Lão hoàng đế là người uyên bác, học rộng, trong lúc sủng ái nàng, nhìn thấy chữ viết nguệch ngoạc của nàng, gây ra trò cười. Hắn còn có thể cười vui vẻ, nhưng qua 3 năm nữa, nàng vẫn viết chữ như vậy, liệu hắn còn có thể cười nổi nữa hay không? Với xuất thân như nàng, hoàng đế chính là chỗ dựa duy nhất, nàng tuyệt đối không thể để bản thân bị thất sủng. Vì vậy, nàng phải từng chút một biến điểm yếu lớn nhất của mình thành ưu điểm. Ví dụ như trở thành nữ nhi của hoàng đế. Được hắn tận tình dạy dỗ, con người ta thường dành nhiều tình cảm hơn cho những thứ mà bản thân đã bỏ công sức ra. Đây là đạo lý muôn đời không đổi, biến một khối đá thô kệch thành một viên ngọc sáng bóng. Cho dù là hoàng đế, cũng không thể nào cưỡng lại được cảm giác thành tựu khi tự tay nuôi dưỡng ra một kiệt tác như vậy, nhưng nàng người học trò này không thể quá ngốc nghếch. Bởi vì nàng không phải là con gái ruột của Sùng Văn Đế. Cho dù tốt hay xấu, cũng sẽ không bị trách phạt. nàng phải khiến cho mỗi lần hắn bỏ công sức ra, đều nhận được sự ngọt ngào. Sau khi cảm thấy vui vẻ, hắn mới có thể tiếp tục chơi trò chơi này một cách vui vẻ. Vì vậy, nàng nhất định phải chăm chỉ học hành. Chỉ là, nàng đã bắt đầu quá muộn rồi. Nhìn chằm chằm vào ánh nến như vậy, làm sao đôi mắt có thể chịu đựng nổi. Như Ý thấy không thể khuyên can được nàng, liền lấy thứ khác ra, chuyển hướng sự chú ý của nàng. Nương nương, số bạc may y phục cho mọi người đã được cấp xuống rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã tiêu hết mấy trăm lượng rồi. Tuy rằng nô tỳ biết tâm ý của người, nhưng cứ tiêu xài như vậy, cho dù hiện tại người có được sủng ái, thì cung của chúng ta cũng không thể nào gánh vác nổi. Tập Hồng Nhụy quả nhiên bị thu hút sự chú ý, nàng nói. Chỉ dựa vào hoàng thượng thì sao có thể được? Chúng ta phải tự mình tìm kiếm nguồn thu nhập. Tiền là phải kiếm ra, chứ không phải tiết kiệm ra. Tiết kiệm sao có thể bằng kiếm tiền được? Như Ý tò mò nhìn nàng. Vậy nương nương, chúng ta đi đâu để kiếm tiền đây? Tập Hồng Nhụy cười khẽ. Kiếm tiền ở đâu? Đương nhiên là tìm nữ chính rồi. Cuốn sách này ngoài việc miêu tả tình yêu cảm động trời đất giữa nam nữ chính, điều quan trọng nhất chính là miêu tả nữ chính làm cách nào để kiếm tiền. Nữ chính là nữ xuyên không đến từ tương lai, nắm giữ rất nhiều chuyện mà người thời cổ đại bọn họ không biết. Tinh thông 108 cách kiếm tiền, cuối cùng trở nên giàu có vô cùng. Nam chính tuy nhân phẩm và dung mạo hơn người, kinh diễm tuyệt thế, nhưng chung quy cũng chỉ là một tông thất tử không được coi trọng. Đại Tề tiếp thu kinh nghiệm từ những phiền phức do phiên vương gây ra từ đời này qua đời khác. Tuy rằng ban cho các thân vương, quận vương địa vị tôn quý, nhưng không ban đất phong, cũng không cho phép chiêu mộ binh mã riêng. Hắn, Ninh Lan, cuối cùng có thể lên ngôi hoàng đế. Mạng lưới tiền tài hùng hậu của nữ chính giúp hắn mua chuộc quần thần, tuyệt đối là công lao không thể bỏ qua. Mà hiện tại, sau khi đã biết được nội dung toàn bộ cuốn sách, những chiêu trò kiếm tiền của nữ chính chẳng phải đều sẽ rơi vào tay nàng sao? Trên đời này ai lại chê tiền nóng? Tiền chính là thứ tốt, chi bằng để nàng chiếm lấy trước. Đến lúc đó có nhiều tiền như vậy, muốn tiêu xài thế nào thì tiêu xài. A ha ha ha, Tập Hồng Nhụy càng nghĩ càng hưng phấn. Quay đầu gọi Như Ý, Linh Lung đâu? Như Ý mỉm cười đáp. Đã ngủ rồi à, người muốn nô tỳ đi gọi nàng ấy dậy sao? Tập Hồng Nhụy nhìn đồng hồ nước một cái, lúc này mới nhận ra, quả thực đã rất muộn rồi. Thôi, thôi vậy. Ngày mai hãy gọi nàng ấy. Chuyện này cũng không phải gấp gáp trong một sớm một chiều. Đợi đến ngày mai, người bảo nàng ấy đi thu thập tin tức của các cung. Gia thế, tính cách, điều kiêng kỵ, sở thích, ân oán tình thù của tất cả các phi tần trong hoàng cung này. Bất kể lớn nhỏ, mọi mặt, không hạn chế thủ đoạn, không hạn chế tiền bạc, đều phải điều tra rõ ràng cho ta. Vâng, nương nương, được rồi, chỉ có vậy thôi, ta đi ngủ đây, ngươi cũng đi ngủ đi. Vâng, nương nương, nhắc đến chuyện ngủ, Tập Hồng Nhụy bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ. Nàng trở mình, nằm xuống giường, ngay khi nàng sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên mở bừng mắt ra. Khoan đã, hình như nàng bị con bé Như Ý kia gài bẫy rồi. Nàng bật dậy, trợn tròn mắt. Không dám tin, tốt lắm, thật là to gan, dám qua mặt ta. Thế nhưng, sau khi kinh ngạc một lúc, nàng lại không nhịn được mà bật cười. Tốt lắm, ngay cả ta mà ngươi cũng có thể qua mặt được. Xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy. Một người, đầu óc có lúc cũng không đủ dùng. Có thêm một người giúp nàng chia sẻ, quả nhiên là thoải mái hơn rất nhiều. Ha ha ha, ngủ thôi. Như Ý ở phòng bên cạnh, ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, đợi đến khi bên trong không còn tiếng động gì nữa, nàng ấy mới nở nụ cười. Trước kia, nhắm mắt lại, nàng ấy chỉ mong không bao giờ phải mở mắt ra nữa. Nhưng hiện tại, nàng ấy lại rất muốn nhìn thấy ngày mai, cách Trương.